Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2099, chương 2100, Hoàng đế khiển trách. Hừng đông thời điểm, toàn bộ đông bộ chiến khu, dương cung bạt kiếm, cảnh giới cấp bậc đã sớm tăng lên tới tối cao cấp biệt. Tinh nhuệ tiểu phân đội trên trời dưới đất, bốn phía tìm kiếm. Mà làm nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ tham mưu Cổ Nguyệt cũng vừa mang theo một đội nhân mã, một mặt âm trầm từ Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân chú quân doanh rời đi, không thu hoạch được gì. Hắn dẫn người đuổi tới Bắc Hải Thiên Lãng quân trụ sở thời điểm, Diệp Chân cái này nguyên soái chính mang theo một phiếu tướng lãnh, giống như là cột cờ lấy một dạng đứng sừng sững ở đại quân doanh trong đất, chờ lấy có thể ra lệnh cho làm nhân ma chiến trường đại đô đốc thứ nhất cố vấn Cổ Nguyệt là có thể vận dụng đại đô đốc cơ nguyên một số không muốn người biết thần bí lực lượng. Chi này thần bí lực lượng bên trong có tinh thông các loại tác dụng kỳ lạ hiếm thấy thần thông bí thuật kỳ nhân dị sĩ. Thế nhưng là tại Cổ Nguyệt thăm dò trong lúc nói chuyện với nhau, vẫn không có bất kỳ phát giác nào. Dù là đại đô đốc dưới trướng có một vị có thể thăm dò chân ngôn giả ngữ kỳ nhân dị sĩ, có thể xác định hắn tại hỏi thăm lúc, Diệp Chân cũng không có toàn bộ nói thật ra. Nhưng là, cái này lại có thể thế nào đâu? Vẻn vẹn hoài nghi, không có chứng cứ, càng không có tìm kiếm chứng cứ phương hướng, bọn họ liền vô pháp động Diệp Chân. Đây là đại chu quan trường lặn một trong những quy tắc. Đưa mắt nhìn Cổ Nguyệt rời đi, Diệp Chân khóe miệng tràn đầy cười lạnh. Chi đội ngũ này đến đại biểu cho đại đô đốc phủ đối Diệp Chân hoài nghi, nhưng là cũng chỉ có thể là hoài nghi. Chuẩn bị một chút, sau một canh giờ chúng ta tiến đến đại đô đốc phủ giao lệnh, sau đó xác định lần này hiệp phòng trụ sở. Diệp Chân ra lệnh, đại nhân, vừa lấy được đến từ hoàng cung bí giản, bên trên đóng dấu chồng có nội giam ngư đại tổng quản tư ấn. Liễu Phong âm thanh vang lên, úp, lấy tới, lúc này, thu đến nội giam đại tổng quản ngư chiêu ân tư nhân bí giản, còn là thông qua cùng hoàng cung đường dây liên lạc phát tới. Cái này khiến Diệp Chân có một loại dự cảm không tốt. Cầm qua ngọc giản quét mắt một vòng, Diệp Chân liền ngây người. Quả nhiên, Diệp tiểu tử, ta hỏi ngươi, tối hôm qua hành hung giết quân pháp quan ma tộc đạo cảnh, có thể cùng ngươi có liên quan? Ngươi muốn thành thật trả lời, không được có một điểm giấu giếm. Đây là ngư chiêu ân bên trong ngọc giản phát tới ban đầu tin. Cùng nói ngư chiêu ân tại hỏi thăm, không bằng nói nhân tôn hoàng cơ long tại hỏi thăm a. Cái này khiến Diệp Chân có chút luống cuống. Nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ bên này phản ứng, hắn nghĩ tới cũng nghĩ đến rất lợi hại thích đáng, nhưng là chỉ có lạc ấp hoàng cung bên này phản ứng. Diệp thẳng không nghĩ tới vậy mà gây nên nhân tôn hoàng cơ long lớn như thế phản ứng. Trực tiếp thông qua ngư chiêu ân đến hỏi thăm. Mấu chốt nhất là nhân ma chiến trường đại đô đốc phủ bên này, Diệp Chân có thể thỏa thích lừa gạt, thỏa thích đổi. Dù sao ngươi không có chứng cứ, cũng không thể làm khó dễ được ta. Nhưng là lạc ấp bên này lại không được. Có thể nói nhân tôn hoàng cơ long chính là Diệp Chân trước mắt lớn nhất núi dựa lớn, cũng là Diệp Chân có thể thỏa thích cùng ly thân vương cơ nguyên đối nghịch tiền một trong. Nếu là liền vị này cũng bắt đầu hoài nghi Diệp Chân cùng ma tộc có cấu kết, này Diệp thật là xui xẻo thời gian liền không xa. Muốn lại nghĩ, khổ tư gần nửa canh giờ, Diệp Chân cuối cùng quyết định ăn ngay nói thật. Như thực sự trong ngọc giản nói ra huyền cơ phân thân một chuyện. Lời nói huyền cơ phân thân là ma tộc đạo cảnh thi thể luyện thành. Bây giờ cái kia quân pháp quan hô duyên khổ, vừa lúc muốn tìm tận lực tìm hắn Diệp thật phiền phức. lúc này mới xuất động huyền cơ phân thân cho xử lý. Diệp thực sự tin tưởng, đã lạc ấp phương diện nhanh như vậy liền biết bên này sự tình. Như vậy có quan hệ quân pháp quan hô duyên khổ tận lực nhằm vào Bắc Hải Thiên Lãng quân một chuyện. Hẳn là vô cùng rõ ràng, loại tình huống này, Diệp Chân ăn ngay nói thật, là lựa chọn tốt nhất. Muốn là phủ nhận, thật coi có thể ngồi vững vàng đế vị nhiều năm như vậy nhân tôn hoàng cơ long là kẻ ngu. Rất nhanh, Ngư Chiêu Ân hồi âm, liền chứng minh Diệp thật quyết định là chính xác. Bất quá lúc này tin, lại có chút khôi hài, gan lớn vọng phát, tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt đi, thật muốn bị nắm được cán, lão phu cũng sẽ không cứu ngươi. Còn có, hôm nay cái này phong ngọc giản, lão phu đã triệt để tiêu hủy, nhớ kỹ, lão phu chưa từng có hỏi thăm qua ngươi chuyện này. Đây là Ngư Chiêu Ân hồi âm, xem hết, Diệp Chân liền cười. Ngư Chiêu Ân thái độ liền đại biểu nhân tôn hoàng cơ long thái độ. Cùng thời khắc đó, Đại Chu Lạc ấp hoàng cung suối nước nóng trong điện, nhân tôn hoàng cơ long tại một đám sương mù trong thăm thẳm thán một tiếng: Diệp Chân tiểu tử này coi như trung thực, việc này cũng thật đúng là ngoài dự liệu, liền ma tộc phân thân đều có thể làm đến một bộ, làm ta này vương huynh sứt đầu mẻ chán. Ân, nhớ một chút, 3 ngày sau, nếu là bên kia còn không có cái này ma tộc đạo cảnh hạ lạc, này sẽ hạ chỉ khiển trách, thuận tiện nói cho ngũ dự, thừa dịp cơ hội này, nhượng hắn đem nhân ma chiến trường tuần tra ti phân bổ cho dọn dẹp một chút, đây chính là cơ hội khó được. Vâng, lão nô nhớ kỹ, đau tốt. Thật sự là một thanh đao tốt a. Trong sương mù, nhân tôn hoàng cơ long liên thanh tán thưởng đứng lên, nhưng tiếng than thở phía sau, thanh âm lại là càng ngày càng thấp. Đao là đao tốt, chính là không có vỏ đao, dùng lâu, sợ sẽ làm bị thương đến. Phía sau thanh âm, đã nghe không rõ, nhưng là Ngư Chiêu Ân sắc mặt, lại là lơ đãng biến một chút. Cùng một ngày sáng sớm, đồng bộ chiến khu soái cấp quân pháp quan bị một vị ma tộc đạo cảnh tại chỗ tập sát tình huống cặn kẽ, liền truyền khắp các đại chiến khu sở hữu trong tướng lãnh cao cấp. Ngay tiếp theo, các đại chiến khu cảnh giới đẳng cấp đều nâng lên tối cao đẳng cấp, chủ động xuất kích, toàn diện đề phòng. Các đại chiến khu tướng lãnh cao cấp là phản ứng như vậy. Nhưng là, sự kiện này rơi xuống các đại chiến khu soái cấp quân pháp quan trong tay, nhưng lại không giống nhau. Kỳ quặc, việc này quá kỳ quặc. Bắc bộ chiến khu soái cấp quân pháp quan Thiệu Mồ Hôi đang nghe cả sự kiện về sau, không ngừng lắc đầu. Soái cấp quân pháp quan ở trong mắt ma tộc là không có bất kỳ cái gì ám sát giá trị, dù là ám sát một cái chiến khu đô đốc phủ tham mưu đều so soái cấp quân pháp quan có giá trị nhiều. Việc này quá kỳ quặc. Đại nhân, có thể hay không cùng hôm qua hô duyên khổ đại nhân truyền cho sở hữu quân pháp hệ thống nội bộ tin tức có quan hệ? Một tên tham mưu chợt nói. Nội bộ tin tức, toàn lực nhằm vào Bắc Hải Thiên Lãng quân nội bộ tin tức. Nỉ non ở giữa, Bắc bộ chiến khu soái cấp quân pháp quan Thiệu Mồ Hôi thần sắc đột nhiên liền trở nên âm tình bất định, ánh mắt ở trong nháy mắt này phức tạp tới cực điểm. Cùng loại sự tình cùng đối thoại, tại Nam bộ, Tây bộ, Trung bộ chiến khu quân pháp quan trụ sở bên trong phát sinh. Trong lúc nhất thời, Bắc Hải Thiên Lãng quân cùng Diệp Chân mấy chữ này mắt tại cả nhân ma chiến trường quân pháp hệ thống bên trong trùng điệp in dấu kế tiếp ấn ký, một cái làm cho tất cả mọi người quân pháp quan mơ hồ kiêng kỵ ấn ký. Báo, Bắc Hải Thiên Lãng quân nguyên soái Diệp Chân chuyên tới để cầu kiến đại đô đốc, đến đây giao nộp lệnh. Lính liên lạc thông báo âm thanh vang lên thời điểm, một mặt âm trầm đại đô đốc cơ nguyên liền đầu đều không có nhấc, chỉ có tham mưu Cổ Nguyệt về bốn chữ, gọi hắn hầu lấy, cái này một hầu, liền từ sáng sớm nhượng Diệp Chân hầu đến Thái Dương ngã về Tây. Đối với kết quả này, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, Ly Thân Vương Cơ Nguyên nếu là không cho hắn một điểm nhan sắc nhìn xem, đó mới gọi quái đây. Hôm qua Hồ Duyên khổ tận lực nhằm vào, hẳn là Hạ Mã Uy thậm chí là mượn cơ hội xử lý Diệp Chân thủ pháp. Không thành công, hôm nay Diệp Chân đến trước cửa, cũng chỉ có thể dùng phơi lấy phương pháp này. Liên quan tới điểm này, Diệp Chân chuẩn bị rất lợi hại đầy đủ, mang theo thực phẩm chín, mang theo trà lô chén nhỏ, cùng Liễu Phong tại Đại Đô Đốc phủ ngoài cửa một bên. Ngồi đối diện nhau, Du Nhiên uống lên nước trà, ăn thơm ngào ngạt thịt nướng. Về phần tửu, Diệp Chân là không dám uống. Minh đánh minh trái với quân kỷ loại chuyện này, Diệp Chân là không biết làm. Nghe nói, khi Diệp Chân cùng Liễu Phong Du Nhiên tự đắc tại Đại Đô Đốc phủ ngoài cửa uống trà thời điểm, một tên tiến về nghị sự điện đưa trà tiểu giáo, bị Đại Đô Đốc Cơ Nguyên vô danh hỏa tác động đến, rút ra 10 cây roi. Đó cũng không phải Đại Đô Đốc Cơ Nguyên hẹp hòi không có hàm dưỡng, mà chính là hắn đã bị chuyện này làm sứt đầu mẻ trán. Hắn bên này liền ma tộc đạo cảnh bóng dáng đều không có tra được. Quân bộ, tuần tra ti công văn đã phát tới, ngôn từ cực kỳ sắc bén. Nghe nói, trong triều đình đã có đại lượng ngôn quan đang chuẩn bị thượng thư, nhượng hắn vô cùng bị động. Nhưng càng làm cho Đại Đô Đốc Cơ Nguyên sốt ruột là đã quân bộ cùng tuần tra ti công văn đã đến, như vậy hoàng đế ý chỉ sợ cũng không xa a. Chỉ cần hoàng đế ý chỉ xuống tới, coi như không chỉ là mặt ngoài khiển trách. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên vẫn phơi lấy Diệp Chân không thấy Diệp Chân. Thẳng đến nhân tôn hoàng Cơ Long ý chỉ, còn có quân bộ đặc sứ cùng tuần tra ti tổng nha đặc sứ đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.